Lúc này nàng rốt cuộc cũng bình an vô sự rồi. Chuyện hôm nay đến đây chấm dứt. Dương Đan Sư, người thấy sao? Còn tấm thần hồn khế ước kia là buổi lễ của Khương gia. Mặt khác, mấy hôm nữa Khương gia ta sẽ có lễ trọng đưa tới quý phủ của Dương Đan Sư. Dương Khai không ngừng cười lạnh. Cứng không được, lại muốn mua chuộc ta sao? Các người còn có thể vô sĩ hơn hay không? Khương Lâm sắc mặt cứng đờ, trong lòng vô cùng căm tức, nhưng ngại vì tu vi chênh lệch nên không dám nổi giận. Ngược lại Khương Thái Sinh cực kỳ giận dữ, quát lên một tiếng. Tiểu bối, Khương gia ta đã để mặt người như vậy, người chớ có khinh người quá đáng. Ta chính là khinh người quá đáng, người định cắn ta ư? Dương Khai gương mặt khinh thường. Tức chết lão phù. Khương Thái Sinh chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực quay cuồng, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng phẫn nộ, sắc mặt hung ác nhìn Dương Khai quát. Tiểu tử, cho dù ngươi là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, thì ngày hôm nay, lão phu cũng muốn lĩnh giáo thủ đoạn của nhà ngươi. Nói nhiều như vậy mà làm gì, đánh là được rồi. Dương Khai gầm lên một tiếng, nguyên lực trong người điên cuồng dao động. Lão phu tấn thăng đạo nguyên cảnh đã hơn 100 năm, không phải là dạng mao đầu tiểu tử như ngươi có thể so sánh. Khương Thái Sinh tự đắc quát. 100 năm cũng không thể nào đột phá được một tầng. Lão già ngươi tư chất đúng là quá kém. Dung Khai khinh bỉ vàng phần. Khương Thái Sinh giận dữ, trong cơ thể nguyên lực cũng thoải mái dâng trào. Không muốn nói thêm điều gì với Dung Khai để tránh hắn làm cho tức chết. Dưới chân lão dậm một cái liền biến mất tại chỗ. Chỗ lão vốn đứng truyền tới một tiếng vang nhỏ. Hiển nhiên là vì tốc độ quá nhanh đập mạnh vào không khí gây nên. Ngay sau đó, lão liền quỷ dị xuất hiện trước mặt của Dương Khai, gương mặt âm trầm quát khẽ. Lão phù sẽ cho người mở mắt ra một chút xem. Thế nào là thực lực của đạo nguyên cảnh 100 năm? Khi nói chuyện, dường như lão vô cùng thoải mái, đẩy ra một chưởng tới phía Dương Khai. Bàn tay kia có lực lượng pháp tắc quấn quanh. Còn chưa thực đẩy ra, bốn phía quanh Dương Khai đã cuồng phong vang rền. Mạc Tiểu Thất đứng cạnh cách hắn không xa, sắc mặt hơi trắng nhợt, bộ ngực phập phồng kịch liệt, dường như có cảm giác không thở được. Mạc Tiểu Thất tuy rằng là lịch thần bí xuất thân bất phàm, thực lực cũng không kém, nhưng dù sao còn chưa tới trình độ đạo nguyên cảnh, bị lực lượng pháp tắc của Khương Thái Sinh chèn ép lập tức cũng có chút gian khổ. Nhưng nàng cũng là người từng trải, cũng không vì chút lực pháp tắc này mà bó tay bó chân. Miệng nàng quát lên một tiếng, mạnh mẽ thúc giục lực lượng trong người, cưỡng ép thoát ra khỏi lực lượng pháp tắc chèn ép, khẽ lắc mình liền thoát ra thật xa. Đúng lúc này, phía trước Khương Thái Sinh, một bàn tay năng lượng to lớn thản nhiên hình thành chụp về Dương Khai. Cuồng phong quất vào mặt, áo bào của Dương Khai bay phấp phới, tóc của Trương Nhược Tích đang được hắn ôm trong ngực cũng bay tán loạn. Chút tài mọn mà cũng dám khoe khoang. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, không đợi lực lượng pháp tắc của đối phương tới thân, liền dùng pháp tắc không gian tạo thành một tầng phòng hộ vô hình, bảo vệ nghiêm mật bên ngoài cơ thể, ngăn cản áp chế pháp tắc của đối phương. Ngay sau đó, hắn dứt khoát ra tay. Đồng thời, một bàn tay năng lượng to lớn hình thành ngay trước mặt hắn, đón đòn đánh của Khương Thái Sinh. Hai bàn tay năng lượng trên không trung như cự vật, sau một hơi thở liền va vào nhau, kèm theo một tiếng vang thật lớn, năng lượng thiên địa hỗn loạn vỡ tan, lực lượng pháp tắc vỡ nát bắn tung tóe ra xung quanh. Trên mặt của Dương Khai lộ ra tươi cười như có như không. Khương Thái Sinh mị mắt co rút, trên gương mặt già nua lộ ra hoảng hốt, khẽ hô nhỏ, sao lại như vậy? Dứt lời, bàn tay to lớn của lão liền sụp đổ, còn bàn tay của Dương Khai đánh tới với dư thế không hề giảm, hùng hăng đè lão xuống. Khương Thái Sinh khuôn mặt biến sắc, biết xuất hiện tình huống như vậy, khả năng lớn nhất là nguyên lực trong người của đối phương còn tinh thuần hơn nguyên lực của lão. Dù sao, loại sát chiêu trực tiếp thúc giục nguyên lực trong người tạo thành chính là so đấu chất lượng về nguyên lực. Vốn lão thấy, Dương Khai tuổi còn quá trẻ nên cho rằng hắn tấn thăng đạo nguyên cảnh không bao lâu, tự thân cảnh giới cũng không thể nào củng cố. Tuyệt đối